Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Xá Tiền Mô Thanh Tĩnh. Mộ Tâm Lan thật sâu thở dài, hận không thể thán ra trong lòng sở hữu vận uất, đáng tiếc không có hiệu quả, nàng đành phải ân ẩn nói, bọn họ nhất định phải ở lại đế đô đi làm, nói quét rác, xem kho hàng đều có thể, nhưng ta biết, bọn họ là muốn lại ở bên người chúng ta hỗn yêu Việt. Ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mộ Thanh Nghiên cười khổ. Có đôi khi ta thật muốn giết chết bọn họ. Bất quá này trái pháp luật lại sẽ làm mẹ thương tâm. Cho nên không có khả năng. Đánh hắn một chút cũng không có gì hiệu quả. Ai? Chúng ta làm sao có thể có như vậy cựu cựu a? Vì sao hắn không thể hướng đại cựu cựu như vậy a? Tuy rằng không có rất lớn năng lực, nhưng kiên định a. Hiện tại qua nhiều sảng khoái, Mộ Tâm Lan, ai nói không phải đâu, lại nói tiếp, ta cũng tưởng qua muốn đánh bọn họ một chút ý niệm money sau này lại muốn, không thể đánh tử, đánh cái nửa chết nửa sống, bọn họ luôn hội trọng đến, hơn nữa, mẹ cũng sẽ thương tâm, đành phải thôi, Nghiên Nghiên, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào mới tốt đâu, Mộ Thanh Nghiên, khẳng định là không thể làm cho bọn họ ở lại đế đô, ta, đến giá điểm tiền đi. Như vậy, ngươi hôm nay sau khi trở về nói với bọn họ, ta ở Huyền Dương sinh ý nay quản lý không đi tới. Muốn đem Huyền Dương Cầu Vồng khách sạn cùng Mặt Trời Mùa Xuân khách sạn đưa cho hắn cùng đại cữu. Cữu ra mỗi ra một cái. Đã bọn họ nghĩ đến đế đô. Ta đây đem hai nhà khách sạn tất cả đều đưa cho đại cữu cựu bọn họ quên đi, Mộ Tâm Lan. Hắn khẳng định hội yếu khách sạn. Nhưng này chẳng phải là lợi cho hắn quá. Cấp đại cữu bọn họ ta không đau lòng. Cấp tiểu cữu ta khổ sở trong lòng thực, Mộ Thanh Nghiên. Này chính là tạm thích ứng chi kế. Ta hiện tại ly tỉnh. Không có cách nào khác hồi đi đối phó bọn họ. Trước hết làm cho bọn họ cản rỡ một lát. Hơn nữa, ta chỉ cấp khách sạn kinh doanh quyền. Không phải cấp phòng ở. Hao tổn không bao nhiêu tiền. Coi như giá tiền mua thanh tịnh đi. Lại nói. Ngươi cảm thấy bọn họ kinh doanh hảo khách sạn sao? Mộ Tâm Lan, cũng là, bọn họ nào có cái kia bản sự. Ân, ngươi nói như vậy, trong lòng ta vừa đau nhanh, ha ha. Vậy ngươi mau chóng đi nói đi. Mau chóng đưa bọn họ làm đi. Làm cho ta mẹ thanh thanh tịnh tịnh sống. Mộ Tâm Lan quyết định trước tiên tan tầm. Ân, ta hiện tại trở về đi. Mộ Tâm Lan được chủ ý. Tâm tình khoái trá trở lại Mộc Lan biệt thự. Phát hiện Đinh Văn Vũ đôi cũng là vui vẻ ra mặt. Đinh Tú Phương vẻ mặt buồn bực. Rõ ràng là cái bị khinh bỉ dạng. Mộ Tâm Lan biết nhà mình mẹ nhất định bị tiểu cựu cựu cùng tiểu mợ khí. Chạy nhanh đem nàng kéo vào trong phòng hỏi kết quả. Thế nào như vậy sinh khí? Tiểu cựu cựu bọn họ cùng ngài nói cái gì mê sảng? Đinh Tú Phương vờ phạc ỉu xìu. Bọn họ nói nhất định phải ở lại đế đô tìm việc làm. Nếu không phải đi xin cơm, còn muốn chung quanh Tuyên Dương bọn họ cùng Tiêu Nhiên, Nghiên Nghiên quan hệ, nói là muốn cho đại gia cùng nhau mất mặt, bọn họ thật sự là rất đáng giận. Cũng không biết trời cao đất rộng, Thẩm gia nhân là hảo trêu chọc sao? Bọn họ thực làm như vậy, xem Thẩm gia nhân có thể nhiêu được bọn họ. Mẹ, ta vừa rồi cùng Nghiên Nghiên gọi điện thoại, nàng nói, không thể nhường tiểu cựu cựu bọn họ ở lại đế đô. Ở lại đế đô chúng ta ai đều qua không được thanh tịnh ngày. Nàng nói muốn dùng Huyền Dương hai gian khách sạn kinh doanh quyền đem tiểu cựu cựu bọn họ dỗ trở. Về thế nào cái dỗ pháp? Ta không có nghe biết đem khách sạn kinh doanh quyền cho bọn hắn cùng đại cữu một người một. Gian, Nghiên Nghiên thật như vậy nói. Ân, kia đi, ta nghe Nghiên Nghiên, nếu không có Mộ Tâm Lan cũng thói quen cái gì đều nghe Mộ Thanh. Nghiên. Đối mẫu thân đối Mộ Thanh Nghiên vô điều kiện tín nhiệm nên muốn ghen tị. Nàng không ăn dấm, chỉ sửng sốt một chút, liền cười gật đầu, nói với Đinh Tú Phương. Ngài đợi trang choáng váng đầu cái gì cũng không nói. Toàn để cho ta tới nói, hảo mẹ con lưỡng cộng lại một lát. Cùng nhau đi đến phòng khách, Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ cho rằng Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan nhốt tại ta dặm đàm là thay bọn. Họ tìm việc chuyện. Lúc này có nho nhỏ khẩn trương. OCV by Love Dio. Hết chương.